Chương 992, cụ rủ mì trong nháy mắt giết cùng chót sổ. Kinh ngạc đến ngây người người nước Mỹ. Ba cảng cầu toàn đặt, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, bật sổ sổ cụ hạ kỳ đó là cái gì phẹt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ, chính là một loại AAA. Bây giờ là nói chuyện trời đất thời điểm sao địch nhân lại phát động công kích chỉ thấy bị đánh ngã Trung Tô lần nữa giống như tiểu cường đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt lưới điện lập tức theo dưới chân khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, đứng trên quảng trường cụ rủ mì ngay lập tức liền bị điện cả người nắm đen, biến thành bộ xương khô nhưng là lúc. Này, mà cờ kê là ác ma hay là ạ vẫn chờ, tất cả mọi người đều là yên lặng như tờ, tựa hồ dự cảm được cái gì nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp. Vẫn là hoàn toàn dao động bọn họ tam quan chỉ thấy theo quảng trường xung quanh trong bóng tối, chậm rãi đi ra lần lượt cụ rủ mì, số lượng hàng trăm hàng ngàn trong các nàng, có mang trùm mắt, có cuốn băng vải, có ăn mặc đồng phục học sinh, thậm chí còn có ăn mặc ông già Noel lắp đặt cụ rủ mì. Chuyện này đây là cái gì à? Không muốn nói ạ vẹn trở ba cự đầu người. Người cả kinh trợn mắt hốt mồm, chính là tinh thông ma pháp, đã biết vô số cảnh tượng hoành tráng ba đại ác ma. Ánh mắt cũng là trường tròn xoe loại trình độ này phân thân thuật, chẳng lẽ cô bé này là thần minh vẫn là tiên nhân? Thấy trên quảng trường tất cả mọi người đều sững sốt bất động, một tên trong đó mang trùm mắt cụ rủ mì nhẹ nhàng thêm môi, cười nói, ạ là ạ là, lại nói ta một mực rất muốn biết, thân là không già không chết tác ma, thời gian của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đầy chú. Lam nghe được cả người rung một cái, hai tay chợt duỗi một cái, phóng ra cường đại sóng dẫn lực đồng thời hắn còn hét lớn. Đồng loạt ra tay ta cũng không tin nữ nhân này phân thân là vô cùng vô tận đấy. Ầm ầm ầm khủng bố dòng điện, nổ tung cùng cuồng phong nhất thời vét sạch toàn bộ thảm sở cả giờ, xung quanh cao ốc đều bắt đầu sụp đổ. Đám người cả Pen America đều không thể không xa xa tránh nhưng là từ trong bóng mờ, vẫn có đếm không hết cụ rủ mì không ngừng nhô ra lúc này. Tại thảm sở cả giờ bầu trời, chừng mấy chiếc đài truyền hình máy bay trực thăng đã xuất hiện rồi. Thông qua trên phi cơ trực thăng máy quay phim, toàn bộ mét vô số người xem đều thấy được người trước gục ngã người sau tiến lên, cùng ác ma thể đấu tranh cụ rủ mì sau đó, đếm không hết người đều sợ ngây người. Đủ loại ly kỳ cổ quái bình luận, lập tức tràn ngập internet, thượng đế á như thế nhiều nữ hải là chuyện gì xảy ra đây, chẳng lẽ là người nhân bản có lẽ là ma pháp, bất quá những cô bé này nhìn qua thật là dũng cảm a, gặp các nàng chết đi, ta đều muốn chảy nước mắt, những thứ kia ạ vẹn trở thật là vô dụng. Lại muốn nữ hải tử đi thay bọn họ liều mạng phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, những thứ này cụ rủ mỉ phân thân nhìn lấy đều đẹp vô cùng. Nhưng là tại sao ta hiện tại có chút lạnh đây công chúa bạch nhãn, thì nạ tạ cũng cảm thấy có chút sợ hãi gà bờ gì en. Nữ nhân thật khủng khiếp, nàng thật sự có thể không có hạn phân thân sao hờn. Đây chính là cụ rủ mỉ dạp kỳ en uy lực, có thể vô hạn đem đi qua quá khứ chính mình triệu hoán ra. Những thứ này phân thân sức mạnh mặc dù không bằng bản thể, nhưng là đều có ý chí của mình cùng linh trang. Cụ rủ mì mặc dù có thể không ngừng phục sinh, cũng là bởi vì nàng có thể mang bản thể cùng phân thân trao đổi sau đó để cho phân thân thay thế nàng đi chết. Song đuôi ngựa ngạo kiều Jin, cái này thật sự là nhìn mà than thở. Nếu như những thứ này phân thân không phải là so bản thể yếu hơn, cái kia vây đánh lên còn có mạnh hơn nàng gấp trăm lần địch nhân đều sẽ bị dây dưa đến chết đi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, a lạp lạp, đây chính là ta vấn đề lớn nhất rồi. Đúng như nhân viên quản lý trước từng nói, dường như ta năng lực trên phụ trợ nhiều lắm rồi, đưa đến phát ra không phải là rất đủ đây. Phết cả lịch lai nở dịch mạ lì ạ, hắc hắc, nếu như ngươi có ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ trung cấp, tình huống lại bất đồng, loại sức mạnh này có thể tăng lên rất nhiều thân thể lực tàn phá. Phối hợp thế thân cường đại đó của ngươi, giết mấy cái ác ma căn bản không thành vấn đề. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, à, nghe ngươi nói đến tốt như vậy, người ta đều động tâm. Bất quá ngươi muốn ta năng lực gì dạp kỳ ẹn sao phệt cả lịch lại nở dịch mã lì à, không, có hệ giả cơ ta đã không cần thiết mạnh hơn lực công kích rồi. Cho nên ta đối với ngươi thời thực chi thành ngược lại cảm thấy hứng thú hơn phệt cả lịch lại nở dịch mã lì à, chỉ cần nắm giữ loại năng lực này. Dạng gì công kích ta đều có lòng tin mau tránh ra thân ta là nhược điểm của Master cũng liền không còn tồn tại rồi. E nọ xì mạ dù cổ, vân vân, lì à, nếu như ngươi chỉ là muốn bảo vệ tánh mạng mà nói sở ta tở là tỷ nủng của cụ rủ mì hẳn là thích hợp ngươi hơn nha phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì à, không cần trừ hẹ giả cờ, ta không thích để cho một người nam nhân cùng ở bên cạnh mình, thời thực chi thành đã đủ rồi tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. À là à là, thiếu nữ thật có quyết tâm, khoản làm ăn này thoạt nhìn là ta kiếm lời đây. Như thế nhân lấy bao lì xì của ta đi. Tại quảng trường nơi danh giới, một cái cuốn băng vải cụ dù mì bỗng dưng khẽ mỉm cười. Thì ra là như vậy, đây chính là bá khí sao? Vậy thì để cho ta nhìn một chút. Loại sức mạnh này có thể không thể giết chết đám ác ma này không tới một giây đồng hồ sau. Một tên khác ăn mặc trang phục gỗ thịt lò lì cụ dù mì, thoang cái vọt tới lôi điện ác ma trung tô sau lưng, to lớn sờ ta tở lạ tỉ nùm siết chặt nằm đấm, màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm ở hai cánh tay của hắn liền trong nháy mắt, chúng tô dường như phát giác cái gì, quay người lại, con người chợt co rút lại, dường như phát giác hơi thở hết sức nguy hiểm không được. Lôi điện di động y đi theo dựa vào thiên phú thần thông, chúng tôi có thể mang thân thể của mình hóa thành lôi điện, lấy tiếp cận tốc độ của ánh sáng di động không dưới loại trạng thái này, không có ai có thể tiếp cận nó, cũng không có người có thể tổn thương nó, nhưng ngay ta y hắn di động trước trong nháy mắt, thiên địa yên tĩnh lại, cụ dù mì nghẹo đầu nhỏ, khẽ mở làm người chịu mến đôi. Môi, hơi mỉm cười nói, chiêu này chắc là kêu the vượt đi nàng lời còn chưa dứt. Sở ta tợ là tỷ nùm đen nhanh như mực cự quyền giống như mưa to một dạng nện ở trung tô trên người 100 quyền 500 quyền 1000 quyền tại thời gian ngừng lại trong vài giây kia. Sở ta tợ là tỷ nùm cuồng đánh trung tô mấy ngàn quyền sau đó, thời gian vận hành ngay từ đầu. Trung tô dường như còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là không tới trong một giây đồng hồ. Hắn liền phát ra kêu thê lương thảm thiết trong đó tràn. Đầy kinh hai cùng khó tin ta không sẽ chết ta cuối cùng chỉ nghe hoanh một tiếng. Chúng tôi thân thể to lớn toàn bộ nổ bể ra tới, biến thành một đoàn màu xanh da trời sương mù mà đúng lúc này, theo bên cạnh thoát ra một cái thân ảnh nho nhỏ, bằng tốc độ kinh người vọt vào đoa nở sương mù kêu bên trong ha ha ha thiếu chút nữa liền không có đuổi tơ y chúng tôi ma khí, rốt cuộc là của ta thành tiểu ngọc cất tiếng cười to, khổng lồ ma khí, như thủy triều tràn vào thân thể của nàng cái. Dì Trung Tô chết rồi hả? Liền hắn ma khí đều bị hút đi, cái này làm sao có thể bị vô số cụ dù mỉ vây? Chú Lam cùng Khiếu Phong nhìn thấy một màn này, tất cả đều bị cả kinh tê cả da đầu. Sau lưng hàn khí toát ra lúc này, trong quảng trường đỗng nhiên vang lên một cái thanh âm vang dội. Ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần hắc đứng ở đàng xa mập lôi thần nghe được cái âm thanh này. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, cả người đều là một bước. Rồi, cái này là con chó.